Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, trừ ma hội. Diệp Thần thân thể phía trên phát ra ma hóa khí tức. Bị Kỳ Lân Sơn phía trên năng lượng màu vàng óng lan truyền đến tiên giới các ngõ ngách, tuy nhiên rất nhỏ bé, thế nhưng là cái này đầy đủ trong tiên giới. Đối với loại này ma hòa khí tức có thể nói là 10 phần mẫn cảm. Dù là vẻn vẹn có chút một chút xíu, cũng không thể trốn qua bọn họ cảm giác. Ma hòa khí tức, Nam Môn Tông Phủ bên trong Nam Môn Úy nhìn lấy Kỳ Lân Sơn phương hướng trong lòng. Có chút lo lắng nói đến, ra ra, là hắn sao? Cái này thời điểm Nam Môn Cung Yến đứng tại Nam Môn Úy bên người. Sắc mặt đồng dạng 10 phần lo lắng hỏi thăm. Từ khi cảm nhận được Diệp Thần chết về sau, nàng thì đơn giản thu thập một phen, mang theo dây cung chỉ đi vào tiên giới, lấy nàng hiện tại cảnh giới cũng không thể trở về. Thế nhưng là Nam Môn Tông Phủ có một loại lan truyền rất xa công pháp, cũng là Ảnh Nguyệt Quyết. Nam Môn Cung Yến không tiếc dùng hết toàn thân linh lực, đem Ảnh Nguyệt Quyết phát huy đến cực hạn. Này mới khiến Nam Môn Phong Tuyết phát hiện nàng tồn tại. Huynh muội hai người gặp mặt về sau, vui đến phát khóc. Riêng là Nam Môn Phong Tuyết, một đại nam nhân, càng là ôm lấy dây cung chỉ khóc đến gọi là một cái thương tâm. Chính mình thân muội muội ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm, chính mình chưa từng trợ giúp qua một lần. Bây giờ muội muội trở về, có thể nói là chiếu cố có thừa. Chỉ cần là cửa Nam Cung Tuyết có chút thỉnh cầu, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Cửa Nam Cung Tuyết cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ, nàng cũng không có cái gì giấu giếm, đem toàn bộ quá trình nói một lần, đồng thời thản nhiên đối mặt. Cho dù là Diệp Thần sẽ không lựa chọn chính mình, nàng cũng không có cái gì lời oán giận. Tại dưới tình huống đó, Diệp Thần là không biết chút nào cũng hy vọng Nam Môn Úy cùng Nam Môn Phong Tuyết vì nàng bảo thủ bí mật này. Hẳn là, Nam Môn Úy khẽ gật đầu. Diệp Thần đi Kỳ Lân Sơn đã chừng hơn 9 tháng. Tại 9 tháng này thời gian bên trong, liên quan tới Kỳ Lân Sơn tin tức một cái tiếp theo một cái truyền tới. Có người nói Kỳ Lân Sơn bên trong thánh thú thức tỉnh, đem chọn cái trên núi linh khí hết thảy hấp thu. Tất cả mọi người không thể tới gần Kỳ Lân Sơn, không phải vậy mặt chết như thế nào rơi cũng không biết. Còn có người nói, Kỳ Lân Sơn đã từng trọng phạm hướng phá giam cầm, chuẩn bị tại trong tiên giới đại khai sát giới, nhưng lại không có nói là môn phái nào đắc tội cái này người. Càng có một ít không hợp thói thường truyền ngôn, nói Kỳ Lân Sơn chờ đợi chủ nhân trở về trước đó, trên trời bay tới dị tượng mây đen cũng là tiền đặt cọc thánh thú. Đứng tại Nam Môn Tông Phủ đại viện còn có rất nhiều chạy tới mọi người. Cái này bên trong thì bao quát Đoạn Phong tìm đến Bạch Ngự Phong cùng Qua Trời Cao, Chử Tuân cùng Lại Thiên tìm trở về Thiên Ngật Phong, cùng Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ hai người. Bọn họ nhìn lấy Kỳ Lân Sơn phương hướng dị động, trong lòng nghi hoặc, duy có một người, không, xác thực nói là một cái hồn phách thần sắc cùng người khác không giống nhau, toàn bộ hồn phách nhan sắc chính đang phát sinh biến hóa, đã từng chuyện cũ hiện lên ở trước mắt. Tuyết Tuệ, Chử Tuân nhẹ ninh một tiếng, hai con người bắn ra một đạo kiên nghị thần sắc. Lại Thiên đứng tại Chử Tuân bên cạnh, nghe được thanh âm hắn, nghi hoặc nhìn qua, vẻn vẹn liếc một chút, liền để Lại Thiên giật mình. Chử Tuân, tiền bối, ngươi cái này là làm sao? Chỉ thấy Chử Tuân hồn phách biến đến có chút lơ lửng không cố định, ngón tay ngay tại run nhè nhẹ. Càng đáng sợ là trên người hắn phát ra bạo lệ khí tức, để Lại Thiên cảm thấy một trận hô hấp khó khăn. Theo Lại Thiên thanh âm, mọi người nhìn sang, trạng thái cùng hắn không sai biệt lắm, đều giật mình. Riêng là Nam Môn Úy cùng Đoạn Phong hai người, mi đầu siết chặt. Bọn họ có thể cảm nhận được Chử Tuân trên thân cũng tản ra ma hóa khí tức, tuy nhiên cái này khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn là bị bắt đến. Chử Tuân thu hồi ngươi khí tức, Đoạn Phong trường kiếm đã bắt tay, cảnh giác nói đến. Chử Tuân gặp phải áp lực bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, đối mặt Đoạn Phong dạng này đối thủ, hắn không có chút nào phần thắng, tăng thêm Nam Môn Úy lúc này linh lực cũng khóa chặt trên người mình, để hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ của mình. Hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn mọi người, chư vị tiền bối, huynh đệ ta phải đi ra ngoài một chuyến, không được. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Đến bọn họ không thể để cho Chử Tuân cứ như vậy rời đi, hắn tâm tình không ổn định. Một khi ra ngoài chuyện gì phát sinh, đến lúc đó thành chủ trở về, bọn họ không chịu đựng nổi. Chử Tuân cũng Diệp Thần quan hệ, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Nếu như Chử Tuân chuyện gì phát sinh, Diệp Thần tuyệt đối sẽ đại náo tiên giới. Bất kể hắn là cái gì thần tiên vẫn là Ngưu Bức môn phái. Không cần ngăn cản, ta tâm ý đã quyết, bây giờ Kỳ Lân Sơn cái kia khí tức, không dùng ta nói các ngươi đều hẳn phải biết là hắn cái gọi là mà lại. Trong này ta còn cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc, người kia không biết giết chết ta, trừ. Tuân kiên định nói đến tựa như hắn nói, hắn chẳng những cảm nhận được Diệp Thần ma hóa khí tức, cũng tương tự cảm nhận được sư phụ tồn tại, cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha. Tuy nhiên bởi vì chính mình đã từng lỗ mãng, để sư phụ phạm phải tiên giới giới luật, thế nhưng là hắn tin tưởng, sư phụ tuyệt đối sẽ không trách tội chính mình, nhiều nhất cũng là chửi mình vài câu thôi. Mà lại, đối với ma hóa tới nói, chính mình từng có qua cùng loại tinh lực, hiện tại lại là hồn phách trạng thái, đã từng tại Diệp Thần trong thân thể gửi lại, cho nên Chử Tuân có biện pháp có thể trấn an phía dưới Diệp Thần nội tâm ma hóa hạt giống. Thế nhưng là Đoạn Phong vẫn còn có chút lo lắng nói đến, tiền bối yên tâm, tiên giới ta quen thuộc, muốn tiêu diệt ta cũng không có dễ dàng như vậy, Chử Tuân nói đến. Ngay sau đó nhìn lấy mọi người liếc một chút, quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Móa, tiên giới ta cũng quen, tất cũng không có ngươi như thế phong cách a. Ngay tại Chử Tuân sắp đi ra Nam Môn Tông phủ cửa lớn thời điểm, Lại Thiên tại sau lưng một mặt khó chịu quát, Chử Tuân trước đó bởi vì cái gì rời đi tiên giới, Lại Thiên không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định, hắn nhất định từng tại tiên giới đợi qua. Vậy mình đâu? Dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy độc thần, dám nói mình đối tiên giới không hiểu. Thực lực ngươi còn quá yếu, cùng ta không cách nào so sánh được, Chử Tuân không quay đầu lại. Chỉ là một thanh âm truyền về, bà chít chít, Lại Thiên hai chân vạch một cái, kém chút ngã trên mặt đất, cái mũi kém chút tức điên, đánh người không đánh mặt. Có ngươi như thế vạch trần người ngắn sao? Lại nói, lão tử dùng là độc dược, cảnh giới làm sao kém. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, chung quanh bất luận là Thiên Ngật Phong, vẫn là Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, thậm chí Bạch Ngự Phong cùng Qua Trời Cao ào ào lắc đầu, khinh bỉ nhìn lấy hắn. Bọn họ những người này cái nào không phải tại tiên giới trà trộn, muốn nói quen thuộc, bọn họ người nào đối tiên giới đều là có nhất định giải, dựa vào chờ lão tử công pháp khôi phục lại cái thứ nhất liền muốn đánh ngã các ngươi. Lại Thiên một mặt khó chịu nói đến, ngay sau đó quay người rời đi. Hắn muốn mượn dùng một cái phòng bắt đầu điên cuồng tu luyện, bây giờ mình đã đi vào tiên giới, nếu như còn không nỗ lực tu luyện khôi phục trước đó công pháp, thì liền chính hắn cũng không còn gì để nói. Một chân bước ra Nam Môn Tông phủ trận pháp, bên ngoài Chử Tuân biểu lộ giống như lật sách đồng dạng, trong nháy mắt biến đến cực kỳ mù mịt, trong miệng nhẹ nói nói, Tuyết Tuệ, sư phụ, đã lâu không gặp. Thu liễm chính mình khí tức, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng chạy về phía Kỳ Lân Sơn, vị trí mà Chử Tuân không biết là tại hắn ra đến thời điểm liền bị người để mắt tới. Chử Tuân hắn vậy mà trở về một tên người, Mặc Cửu Linh các phục sức lão nhân đứng tại Nam Môn Tông Phủ không xa đến mới nhìn lấy Chử Tuân biến mất, trong lòng kinh hãi vốn là bởi vì đã từng dược thần xuất hiện tại cái này Nam Môn Tông Phủ bên trong. Đồng thời giết bọn hắn Cửu Linh các người, bọn họ đến đây thăm dò lại không nghĩ tới bây giờ Nam Môn Tông Phủ bị một cái đại trận bảo hộ, nếu như muốn lén lút chui vào, e sợ cho kinh động trận pháp, vừa đến phản, cho nên bọn họ liền ở chỗ này chờ đợi, thăm dò Nam Môn Tông Phủ gần nhất tình huống. Bất quá, bọn họ cũng không phải không có thu hoạch, chí ít hiện tại có thể khẳng định, đã từng đan thành hộ thành đại tướng quân Thiên Ngật Phong trở về, còn có dược thần bên người hai tên đan đồng cũng ở bên trong, thì liền pháp kiếp thần quan phủ Bạch Ngự Phong cùng qua trời cao bay giờ cũng bị dược thần thu nạp theo sau. Lão nhân đối với sau lưng mấy người nói đến, bóng người đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, không chỉ là Cửu Linh các có động tác, trong tiên giới các đại môn phái đều có phản ứng. Trước đó cái kia Thái Sơ Tiên Tôn đang ngồi ở trên đại điện, nhìn không ra hắn sắc mặt có biểu tình gì, bất quá thân thể phía trên phát ra khí tức đã để toàn bộ đại điện người đều ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Ma hóa khí tức, Kỳ Lân Sơn ai có thể nói một chút đây là có chuyện gì? Thái Sơ Tiên Tôn ngữ khí bình thản phiêu đãng, trong đại điện chúng thân thể người run lên. Hồi bẩm Tiên Tôn, Kỳ Lân Sơn tại 3 tháng trước thì từng có một lần dị động, bất quá đó là Tám Khôn các gây nên, mục đích là muốn đánh giết dược thần Diệp Thần, một tên thanh niên cẩn thận đứng ra nói đến. Sau đó thì sao? Diệp Thần tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng chưa chết. Thái Sơ Tiên Tôn trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra mảy may biểu lộ nói đến, Tiên Tôn nói cực phải. Dược thần Diệp Thần cũng không có bị sát hại, ngược lại là trợ giúp Kỳ Lân Mặc Thánh tránh thoát trói buộc. Mà Kỳ Lân Mặc Thánh tựa hồ là vì báo đáp hắn hành vi đối với hắn tiến hành điều giáo, về phần tại sao lại phát ra như thế ma hóa khí tức, thuộc hạ cũng không biết rõ tình hình. Thanh niên nói xong lời cuối cùng thời điểm, toàn thân cũng bắt đầu run run rẩy rẩy, hắn muốn nói láo. Biên soạn một cái lý do lừa gạt Thái Sơ Tiên Tôn. Dạng này chính mình thì sẽ không nhận trừng phạt, thế nhưng là lấy Thái Sơ Tiên Tôn thực lực, làm sao có thể không cảm giác được Kỳ Lân Sơn biến hóa. Nếu như bị biết được chính mình nói láo, xuống chàng chỉ sợ so chết còn khốc liệt hơn. Đại điện bên trong mọi người nghe đến đó, vô cùng hít một hơi lãnh khí, tiên giới phát sinh dạng này sự tình, bọn họ vậy mà không ai đứng ra nói ra nguyên do. Tiên Tôn nếu như trách tội xuống, e sợ cho khó giữ được tính mạng. Soạt, mọi người ào ào quỳ trên mặt đất, vô cùng có ăn ý nói đến, mời Tiên Tôn đại nhân giáng tội, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Thái Sơ Tiên Tôn ngồi tại trên đại điện, rốt cục lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, giữa ngón tay xuất hiện một trương tờ giấy màu trắng, đi. Thôi, chuyện này không trách các ngươi, chuyện đột nhiên xảy ra liền xem như bản tôn cũng không nghĩ tới. Nói, đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, trang giấy vạch phá không khí vững vàng rơi ở trước mặt mọi người. Thanh niên run run lồng lộng cầm lấy trang giấy, nhìn thấy phía trên chữ về sau, bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, trừ ma đại hội gần đây có ma hóa khí tức tại ta tiên giới xuất hiện. Khiến tất cả môn phái đến đây hiệp thương việc này, thế tất trảm trừ tu ma người. Thanh niên nói đến, ta Thái Sơ Điện không thể bị chúng môn phái gạt bỏ. Đi thôi, xem bọn hắn muốn làm cái gì nhiều kiểu. Thái Sơ Tiên Tôn bình thản nói đến, bóng người ngay sau đó biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.